Dễ hổ hào môn, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về nhà của Dư Tư Mẫn, Trần Thanh Xuyên đã nói với cô ấy, đáng lẽ tôi không nên nghe lời cô, tôi đã bị mắng chẳng ra gì cả. Dư Tư Mẫn rất xấu hổ, cô ấy nghĩ rằng Trần Thanh Xuyên có thể khiến Tảo Cương sợ hãi, nhưng không phải. Nhưng Trần Thanh Xuyên không để vấn đề này trong lòng. Anh cố tình nói với Dư Tư Mẫn để cô ấy có thể tiếp tục hoàn thành vụ cá cược. Vì vậy, sau đó anh, tức giận, lấy điện thoại ra, gọi trực tiếp cho Ngô Thế Hùng. Sau khi cho anh báo địa chỉ, Trần Thanh Xuyên nói với Ngô Thế Hùng. Cử người đến đây, dạy cho anh ta bài học, để anh ta biết sự nguy hiểm của xã hội, đồng thời cũng thay đổi tính cách ngu ngốc của anh ta. Tất nhiên, Ngô Thế Hùng hoàn toàn làm theo lời dặn của Trần Thanh Xuyên. Bây giờ anh ta đang kiếm sống dưới sự chiếu cố của tập đoàn Đại Minh, hơn nữa còn làm ăn nghiêm túc. Anh ta biết ơn Trần Thanh Xuyên, cho nên Trần Thanh Xuyên có bảo anh ta đi giết người, anh ta cũng làm. Sau khi tiếp nhận vấn đề của Trần Thanh Xuyên, Ngô Thế Hùng ngay lập tức dẫn người đến. Trong toàn bộ quá trình, Dư Tư Mẫn nằm trên cửa sổ nhìn xuống, sợ rằng người mà Trần Thanh Xuyên tìm tới sẽ làm hành động khác thường. Nhưng cô ấy không nhìn thấy chi tiết cụ thể. Bởi vì người của Ngô Thế Hùng đã trực tiếp kéo Tào Cương lên xe. Về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô ấy không thể biết được. Trần Thanh Xuyên đi đến bên cạnh, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống lầu. Ngoại trừ ô tô của Ngô Thế Hùng thì không nhìn thấy gì cả. Nhưng sau đó khi nhìn đến Dư Tư Mẫn, liền thấy cô ấy nằm ở trước cửa sổ, ép chặt bộ ngực vào bệ cửa sổ. Dư Tư Mẫn, thật có chút tò mò, cứ như vậy chẳng lẽ cô không cảm thấy đau sao? Dư Tư Mẫn hơi sững sờ, cho đến khi nhìn thấy mình đang đè ngực lên cửa sổ, cô vội vàng lùi lại. Cũng may Trần Thanh Xuyên không trêu chọc cô nữa, điều này khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Thời gian sau, Trần Thanh Xuyên hỏi thăm cô ấy, xem ra cô vẫn rất hồi hộp vì Tào Cương. Dư Tư Mẫn lại phủ nhận, nhưng Trần Thanh Xuyên chỉ mỉm cười trước sự phủ nhận của cô. Có lo lắng hay không, trong lòng cô biết rõ nhất. Nói xong, Trần Thanh Xuyên ngồi trở lại trên sofa nhàn nhã uống trà. Lúc này, Dư Tư Mẫn cũng ngồi trở lại chỗ của mình, không còn nhìn qua cửa sổ nhìn xuống, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến Tảo Cương. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng căng thẳng. Cô ấy phải thừa nhận rằng, thực ra trong lòng cô ấy vẫn còn hình bóng của Tảo Cương, dù sao đó cũng là người đàn ông cô ấy từng yêu sâu sắc. Chỉ là sự phản bội của Tào Cương khiến cô ấy không thể chấp nhận được, cũng không cách nào tha thứ cho anh ta. Vì vậy, giữa cô ấy và Tào Cương không có tương lai, cô ấy rất chắc chắn về điều này. Quên đi, mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến tôi, đúng rồi, anh uống rượu không? Trần Thanh Xuyên thực sự không thể theo kịp suy nghĩ cấp độ này. Nửa đêm còn uống rượu gì chứ? Anh đang hỏi, nhưng Dư Tư Mẫn không trả lời. Cô chỉ đứng dậy và đi vào phòng ngủ để lấy một chai rượu vang đỏ. Rượu đỏ chỉ còn nửa bình còn lại đi đâu càng không cần nói, không thể lấy đi tưới hoa được. Sau khi mang rượu đỏ tới, Dư Tư Mẫn đặt thêm 2 ly rượu nữa xuống, sau đó rót đầy rượu đỏ vào các ly và đưa cho Trần Thanh Xuyên 1 ly. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều uống một chút rượu vang, bởi vì rượu vang đỏ có rất nhiều tác dụng tích cực, uống điều độ sẽ rất tốt cho cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Dư Tư Mẫn lại nhìn ly rượu đỏ trước mặt Trần Thanh Xuyên. Không uống được thì đặt ở đó, lát nữa tôi uống thay anh. Rõ ràng là đang làm khó anh, sao đàn ông có thể để phụ nữ uống thay chứ? Huống chi, tửu lượng của Trần Thanh Xuyên không tệ, cho dù bình thường anh không uống giọt nào, hôm nay Dư Tư Mẫn cũng tuyệt đối không thể thay anh uống được. Vì vậy, anh vừa uống rượu vang vừa trò chuyện với Dư Tư Mẫn. Đã nói là trước khi đi ngủ uống một chút rượu vang đỏ, nhưng Dư Tư Mẫn bây giờ không uống một chút mà uống hết ly này đến ly khác. Trần Thanh Xuyên nếm thử một lúc, ngay lập tức hiểu suy nghĩ của Dư Tư Mẫn. Tâm trạng của Dư Tư Mẫn không tốt, đây là điều tất yếu, cái gì cũng không cần nói, cho nên cô ấy cần rượu, nhưng đây tuyệt đối không phải toàn bộ nguyên nhân. Nguyên nhân là Dư Tư Mẫn sợ mình thua cuộc, muốn chuốc anh say, không cần phải thực hiện chuyện cá cược nữa. Chỉ bằng cách này mới có thể giải thích lý do tại sao Dư Tư Mẫn lại dùng phép khích tướng với anh, liên tục mời anh uống rượu. Được rồi, nếu cô ấy nghĩ như thế, vậy thì cứ thỏa mãn cô ấy, xem đêm nay ai sẽ gục ngã trước. Vì thế, trong thời gian sau đó, Trần Thanh Xuyên và Dư Tư Mẫn bắt đầu chế độ hết ly này đến ly khác. Trên thực tế, suy đoán của Trần Thanh Xuyên khá chính xác, đó là suy nghĩ trong lòng Dư Tư Mẫn. Chỉ là cô ấy phát hiện mục tiêu này hình như có chút khó đạt được, sao Trần Thanh Xuyên có thể uống không say chứ? Tửu lượng của cô ấy vẫn rất tốt, hồi học đại học cô ấy đã biết điều này. Nhưng đêm nay, cô ấy dồn hết sức đối phó với Trần Thanh Xuyên, tại sao vẫn không thể đối phó được? Nghĩ đến những điều này, Dư Tư Mẫn dấy lên tinh thần cạnh tranh, cô ấy vẫn không tin, mình không thể đánh bại Trần Thanh Xuyên. Vì vậy, ngay sau đó, cô ấy quay trở lại phòng ngủ và lấy một chai rượu được bảo quản khác ra. Thỉnh thoảng nếu buổi tối mất ngủ, tôi cũng uống chút rượu trắng để dễ ngủ. Dư Tư Mẫn có nhiều lý do thật, có vẻ như cô ấy thực sự thích uống rượu, nếu không, ai lại để rượu trong phòng ngủ. Trần Thanh Xuyên cũng bị Dư Tư Mẫn thúc đẩy, không thể đầu hàng và nhận thua trước một người phụ nữ, phải không? Cho nên anh lại uống rượu với Dư Tư Mẫn. Nhưng điều phải công nhận là người phụ nữ này đúng là biết uống rượu, uống nửa tiếng thì sắc mặt hồng hào, nửa bình rượu đỏ cộng với hai bình rượu trắng đã uống cạn, Dư Tư Mẫn lại đi vào phòng ngủ. Trần Thanh Xuyên bị thuyết phục, Dư Tư Mẫn, cô khá lắm, buổi tối không ôm đàn ông ngủ, cô ôm chai rượu ngủ đúng không? Nghe vậy, Dư Tư Mẫn cảm thấy có chút xấu hổ, cô ấy chỉ cảm thấy để rượu trong phòng ngủ rất tiện sao. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đêm nay nhất định phải uống tiếp mới đạt được mục đích. Cho nên về sau, cô ấy lại cùng Trần Thanh Xuyên uống rượu, cô ấy không thể tin được, có làm gì thì Trần Thanh Xuyên cũng không ngã được. Chỉ là trên đời này có một số chuyện không tin cũng phải tin, có người thật sự có tư chất uống rượu trời sinh. Trần Thanh Xuyên từng gặp một người đàn ông nghiện rượu, mới sáng sớm đi làm đã uống hai bình rượu trắng mà vẫn tỉnh táo, không hề trì hoãn công việc chút nào. Đối với loại người này, Trần Thanh Xuyên nhất định sẵn sàng cúi đầu, nhưng đối với Dư Tư Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù anh không có nhiều tư chất uống rượu trời sinh, nhưng ít nhất cũng không đến mức bị Dư Tư Mẫn dọa sợ, cho nên để xem tối nay ai hạ gục ai. Khi 5 chai rượu trắng, 1 chai rượu đỏ được đặt trên bàn, Dư Tư Mẫn dường như đã không còn tỉnh táo. Cô ấy lảo đảo đi lấy rượu, nếu không phải Trần Thanh Xuyên ngăn lại. Cô ấy vẫn muốn uống, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Trần Thanh Xuyên không muốn chúc cho cô ấy say, cuộc nhậu tối nay chỉ là để chứng minh rằng ông chủ anh uống rượu giỏi thôi. Mà đúng lúc này, tiếng gõ cửa cũng vang lên, Dư Tư Mẫn hỏi là ai, ngoài cửa vang lên tiếng trả lời. Là anh, Tạc Cương, Cách Trương.